Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, đệ 1413 chương lẫn vào thôn trang. 2. Mưa to lúc sau đường núi thật không tốt đi. May mắn Ninh Hoan tâm thần nhẹ như yến, mới miễn đi dẫm đến một chân bùn kết cục. Ninh Hoan tâm lại ở trong sơn cốc dạo qua một vòng, thuận tay còn hái một ít sơn giã đồ ăn. Ngay sau đó chính mình cầm trong tay nghiên cứu lên. Loại này sơn giã đồ ăn tạo hình đặc thù, thực hảo nhận. Ninh Hoan tâm cẩn thận quan sát một phen, nàng phát giác loại này đặc thù rau dại tuy rằng ẩn chứa linh lực thực sung túc, nhưng là bị ngắt lấy xuống dưới sau, nó linh lực lại ở bay nhanh trôi đi. Trách không được Tiếu đại muội nói loại này đồ ăn cần thiết hái xuống lập tức bắt đầu xào nấu, nếu không liền sẽ trở nên rất khó ăn. Nguyên lai này rau dại linh khí thật sự sẽ bay nhanh trôi đi rớt. Này thật đúng là rất kỳ quái hiện tượng. Ít nhất Ninh Hoan tâm là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Cảm ứng trong tay rau dại đã không có linh khí, Ninh Hoan tâm thật cẩn thận tháo xuống một mảnh lá cây, đặt ở trong miệng nếm nếm, hương vị thực chua xót. Liền cùng bình thường cỏ dại không có gì khác nhau. Ninh Hoan tâm trầm ngâm, đem chính mình thải đến sơn dạ đồ ăn đặt ở chính mình tùy thân ba lô. Ngay sau đó nàng ở chính mình không gian túi tiền tìm ra mấy chương phù chú, trong đó liền có huyền môn ẩn thân phù. Sử dụng này phù chú có thể cho chính mình ẩn thân một giờ. Ninh Hoan tâm đã từng quan sát quá, trong sơn cốc thôn này cũng không phải rất lớn, một giờ cũng đủ chính mình ở trong thôn đi mấy cái qua lại. Tuy rằng trực tiếp sử dụng bạo lực Ninh Hoan tâm cũng có thể xâm nhập thôn, nhưng là làm như vậy e sợ cho rút dây động rừng. Rốt cuộc trong thôn rốt cuộc có cái gì, Ninh Hoan tâm cũng không rõ ràng. Hơn nữa, những cái đó thôn dân chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không phối hợp nàng. Ngược lại là chính mình trước trộm sở đi vào xem xét một chút tình huống, càng thêm ân toàn cùng hữu hiệu. Lấy hào ẩn thân phù, Ninh Hoan tâm liền lén lút lén đi tới rồi thôn phụ cận. Sáng sớm thượng, trong thôn bận bận rộn rộn, tuy rằng xem không hiểu bọn họ ở vội chút cái gì, nhưng là Ninh Hoan tâm cũng không có lại đi phía trước. Nàng lặng lẽ tránh ở một cây lão dưới tàng cây, tính toán chờ giữa trưa thời gian, đại đa số người đều nghỉ ngơi hoặc là về nhà ăn cơm thời điểm ở sử dụng phù chú lẻn vào trong thôn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chờ đợi luôn là có vẻ thực dài lâu. Liền ở Ninh Hoan tâm chờ sắp ngủ rồi thời điểm, nàng nhìn đến cửa thôn người chậm rãi tan đi. Ninh Hoan tâm theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình đồng hồ, giữa trưa 11:30 phân. Xem ra thôn này người làm việc và nghỉ ngơi quy luật vẫn là man nghiêm khắc. Nhìn đến những người đó đều tan đi, Ninh Hoan tâm lập tức sử dụng ẩn thân phù. Lúc sau nàng liền nghênh ngang đi vào thôn. Đương nhiên thời gian này cửa thôn đều không. Ninh Hoan tâm vào thôn sau, đệ nhất cảm giác chính là có điểm quen thuộc. Thôn này bố trí cùng Tiếu đại muội bọn họ yên vui thôn thoạt nhìn rất giống. Bất quá thôn này không có gì tiệm ăn, thậm chí liền thôn nhỏ nhất thường thấy món ăn bán lẻ cửa hàng, Ninh Hoan tâm cũng không thấy được. Toàn bộ thôn đều là cái loại này thực bình thường nhà dân. Ninh Hoan tâm dứt khoát từ thôn đầu chậm rãi quan sát đến. Một bên quan sát vừa đi, nàng phóng thích chính mình cảm giác năng lực cùng tinh thần lực. Nếu là này trong thôn chỗ nào đó có cái gì đặc thù hơi thở cùng pháp khí, nàng nhất định sẽ trước tiên cảm giác được. từ thôn đầu phòng ở, đi đến chính giữa thôn, đã đi rồi hơn phân nửa. Chính là Ninh Hoan Tâm cũng không có nhìn đến bất luận cái gì kỳ quái đồ vật cùng địa phương. Lúc này, nàng vừa lúc đi ngang qua một người ra, người này ra sân đại môn rộng mở. Trong nhà chỉ có một người, là một người nam nhân. Hắn đang ngồi ở một cái thấp bé trước bàn cơm thực nghiêm túc ăn cơm. Ninh Hoan Tâm chú ý tới. Hắn cơm chưa chính là một mâm sơn giã đồ ăn, không có mặt khác xứng đồ ăn, cũng không có cơm hoặc là món chính. Hết chương.